Trên cánh đồng chân trồng xương cốt tiền nhân, chỉ còn lại lúa vàng chỗ bóng mênh mông thơm ngon. Ngày bên từ nào